Ái phi chẫm là đặc công. Chương 33, nam tử thanh nhã không ai bằng cũng có sở thích dình coi trộm. Góc truyện audio.com, nam tử áo trắng này phù hợp với tất cả khiếu thẩm mỹ của Vệ Lai về người khác phái. Mẫu người như vậy hầu như là chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng, mà nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. OMG, nàng không phải kiểu con gái thời cổ đại bảo thủ đến mức đi không lộ chân cười không hở răng, mà với cá tính của Vệ Lai cho dù trực tiếp ngẩng đầu hôn lên bờ môi thoáng cong lên như hai cánh hoa này cũng là chuyện rất bình thường, bình tĩnh. Ở trong lòng kiên quyết cảnh báo chính mình, phải bình tĩnh, xúc động chính là ma quỷ. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, cuối cũng thay đổi biểu cảm thành nét mặt đoan trang nghiêm chỉnh, nhìn về phía Quý Mạc Trần nói. Ta làm nha đầu của huynh tức. Giận bỏ đi rồi, nên chỉ có thể tự mình ngồi ở chỗ này. Ta biết, Quý Mạc Trần than nhẹ một tiếng, trên tay tăng thêm sức đỡ nàng tựa trở lại đệm. Nếu không muốn nằm xuống, vậy thì ngồi một chút cũng được. Huỳnh biết sao, Vệ Lai nhíu mày, sau đó liền gật gật đầu, ồ, đúng rồi. Lúc nãy Huỳnh nhảy vào từ ngoài cửa sổ, thật không ngờ, nam nhân thanh nhã không ai bằng như Huỳnh mà cũng có sở thích rình trộm nha. Quý Mạc Trần buồn cười hừ nhẹ, lặng lẽ rút tay lại. Suy nghĩ một chút rồi xách qua một cái ghế dựa ngồi xuống ở cạnh giường nàng. Nhìn bề ngoài ngươi thật giống là một cô nương con nhà đàng hoàng, sao có thể nói ra toàn những lời thô lỗ như thế? Giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng hời hợt nhưng ánh mắt hắn thì luôn nhìn thẳng vào mắt nàng, có vẻ như nhất quyết muốn có được đáp án. Vệ Lai theo thói quen nhún nhún, vai, nhưng không nghĩ tới lại động tới vết thương, đau đến phải nhếch miệng. Những động tác nhỏ như thế này nhất định cần phải sửa đổi ít nhất trước khi miệng vết thương hoàn toàn lành hẳn thì không được làm nữa. Quý Mạc Trần khẽ lắc đầu, nói ta đã điểm ba chỗ huyệt đạo cho ngươi, tạm thời sẽ cầm máu, trước mắt không còn gì đáng ngại nữa, một lát ta sẽ bảo Sơn Linh đổi lại dược khác đắp lên vết thương cho ngươi. Huynh không thành thật chút nào, Vệ Lai than nhẹ nói ta đang hỏi là vì sao huynh phải đứng ở ngoài cửa sổ phòng, trốn ở dưới lầu như thế để làm gì? Quý Mạc Trần không hiểu trốn ở dưới lầu là ý gì, nhưng cũng biết nàng cố ý bám lấy chuyện hắn đứng bên ngoài không chịu buông tha, vì vậy thản nhiên sửa lại lời nói của nàng, không thể nói là ta đứng ở ngoài cửa sổ phòng ngươi, mà phải nói là đứng ở trong viện của ta. Chấm, nghe xong những lời này Vệ Lai thiếu điều rất muốn vỗ tay, hay cho một đối thủ biết nghiền ngẫm từng chữ một nàng thích. Cách chương,